Chương 1533, vận mệnh đổ lục. Chương 1533, choang tạo hóa ma chủng dung hợp kết thúc, tạo hóa ma thể bắt đầu tiến hành cuối cùng thuế biến bắt đầu thay tạo hóa pháp tắc lấy áo thuật pháp tắc làm trụ cột trọng tố tạo hóa ma thể thuế biến kết thúc, bắt đầu kích hoạt hoàng tuyển chi tâm sống lại chủ thể hôn mê chân linh nương theo siêu nào thanh âm nhắc nhở, gần sổ ý thức bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Chính hắn trước đó đều không nghĩ đến, tạo hóa ma thể dung hợp sẽ mang đến kinh khủng như vậy thống khổ, thế cho nên cùng thân thể chia lịa thần hồn đều không thể thừa nhận rơi vào tự bảo vệ mình hôn mê, cũng may siêu não dung hợp tạo hóa ma lô không có chịu ảnh hưởng. Tạo hóa ma thể thuế biến đến bất hủ, tại thân thể mặt hắn cũng đã trở thành bất hủ. Thế nhưng ở chủ tu thần hồn của vận mệnh pháp tắc mặt, còn kém vận mệnh pháp tắc đột phá khả năng tiến hơn một bước. Bất luận một loại nào pháp tắc, đột phá bất hủ đều sẽ có chỗ đặc thù. Tỷ như bất hủ hỏa diễm pháp tắc, là có thể dung vào đa nguyên vũ trụ bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho bất hủ hỏa diễm pháp tắc địa phương, mà bất hủ pháp tắc không chỗ nào không có mặt, trừ phi bởi vì chế tạo pháp tắc chân không khu, bằng không vô luận thân ở loại nào địa điểm đều có thể thao túng chu vi hư không lực lượng. Ngoài ra, chí ít một loại pháp tắc 129.600 chủng biến hóa đều viên mãn. Mỗi một chủng pháp tắc biến hóa, đều cùng đa nguyên vũ trụ một loại pháp tắc đối ứng. Đây cũng chính là nói nắm giữ một loại bất hủ pháp tắc, đều có thể đem nên chủng pháp tắc chuyển hóa thành còn lại pháp tắc, hoặc là nghịch hướng đem cái khác pháp tắc đều chuyển hóa thành nên chủng pháp tắc người trước, thông thường mà nói rất ít làm như thế. Bởi vì tự ý chuyển hóa cũng không am hiểu pháp tắc, phát huy ra được lực lượng sợ rằng ngay cả phân nửa cũng chưa tới. Thế nhưng người sau lại cực kỳ trọng yếu, đem còn lại pháp tắc đều chuyển hóa thành hỏa diễm pháp tắc, bất hủ trở xuống cường giả đối mặt bất hủ chỉ có lượng chủng tuyển trạch, hoặc là không mượn thiên địa pháp tắc chỉ có dựa vào tự thân chiến đấu, hoặc là mạnh mẽ đánh vỡ bất hủ chuyển hóa phép tắc phạm vi không gian. Giờ này khắc này, gần số liền muốn tiến hành cuối cùng một loại. Hắn muốn đem tất cả tạo hóa ma chủng phân tán đi ra ngoài, phân tán cho 125.000999 cái số mệnh hùng hậu sinh linh, sau đó mượn tạo hóa ma lô đem tất cả tạo hóa ma chủng đều chuyển hóa thành vận mệnh pháp tắc một loại biến hóa. Nhờ vào đó thể nghiệm cuộc sống khác, thể nghiệm bất đồng pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc quan hệ giữa. Muốn trưởng khống vận mệnh, đầu tiên là phải nắm giữ thiên địa chúng sinh cùng thiên địa vạn vật. Nhìn cũng không nhìn số ảo thiên tôn, gần số triệu hồi ra thời không chi môn. Thời không chi môn tam đại tác dụng, tăng phúc thời không pháp tắc cùng thời không truyền tống. Hai người này chỉ là thời không chi môn thứ yếu tác dụng, thời không chi môn chân chính chủ yếu tác dụng là triệu hoán đến từ ở còn lại thời không sinh mệnh. Chính là mượn loại tác dụng này, đời thứ nhất chính hắn mới có dựa vào liệp sát dị giới sinh mệnh tích lũy đến khổng lồ tài phú. Thế nhưng đời này hắn cơ hồ không có động tới thời không chi môn uy năng cỡ này, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng triệu hoán đến tồn tại đều là chân thực tồn tại, một phần vạn từ một cái nào đó siêu thoát bất hủ trong vũ trụ tiến hành triệu hoán, thiên biết có thể hay không để siêu thoát bất hủ đuổi tới. Đời thứ nhất là bị bức bất đắc dĩ cho nên mạo hiểm kiếm lấy tài nguyên. Đời này hắn không thiếu tài nguyên tự nhiên không cần thiết mạo hiểm. Lúc này hắn không cần triệu hoán, mà là muốn trái lại lợi dụng thời không chi môn. Một tiếng ầm vang thời không chi môn mở ra, bên trong bắt đầu ngẫu nhiên tập trung từng cái không gian tọa độ. Tập trung kết thúc, nếu như vào lúc này quán chú đầy đủ bất hủ thần lực, thậm chí có khả năng triệu hoán còn lại vũ trụ bất hủ cường giả hàng lâm. Đương nhiên phủ xuống bất hủ cường giả 10 có 8-9 sẽ ở đi ra đồng thời tránh thoát thời không chi môn hạn chế. Thời không chi môn nghịch chuyển, từng cái tạo hóa ma chủng hình chiếu phá không ném vào. Tạo hóa ma thể tiến hóa thành bất hủ, rõ ràng nhất chính là tạo hóa ma chủng đã hòa làm một thể tập hợp thành một luồng, thế nhưng cái này không ý nghĩa tạo hóa ma chủng không cách nào sống nhờ, mặc dù chỉ là hình chiếu uy năng so sánh với thực thể yếu bớt một ít, thế nhưng ở tính bí mật bên trên lại đồng dạng tăng phúc rất nhiều lần. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả tạo hóa ma chủng hình chiếu dồn dập tiêu thất. Bất quá khoảng khắc, gần sổ đã cảm giác được hình chiếu đầu tiễn kết thúc, chúng nó sẽ tìm số mệnh hùng hậu sinh mệnh ẩn nút tại bọn họ trong cơ thể. Sau đó đến khi bắt đầu vận chuyển cường thịnh đến một cái đỉnh điểm thời điểm rút đi hết thể số mệnh cùng nhân sinh của bọn hắn từng trải. Chờ đến hết thể tạo hóa ma trùng hình chiếu trở về, chính là hắn thần hồn cùng nhau đột phá đến bất hủ thời điểm. Thu hồi thời không chi môn, gần sổ cúi đầu bao quát bị giam cầm ở trên đất số ảo thiên tôn. Rốt cuộc là một cái bất hủ. Còn có thể tinh luyện một viên số ảo pháp tắc bất hủ tạo hóa ma chủng, nhất là số ảo thiên tôn là pháp tắc thông linh sở hóa sinh mệnh, bản thân thì tương đương với đứng đầu nhất thông linh bất hủ thần tài một trong, là một món bất hủ thần khí chủ thể bộ phận đều đủ tư cách. Đưa hắn ý thức cùng chân linh gạt bỏ, hoàn toàn có tư cách dung nhập nguyên sơ chi ấm trái tim. Nguyên sơ chi ấm ngưng tụ huyễn vụ cự nhân, nếu như xứng hợp hư cân nhắc pháp tắc phục chế người khác lực lượng hai người điệp ra đủ để tăng phúc không ít. Hỏa thần đại đạo thật là có thể chịu. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Trong thành hoàng kim phân thân diệt chín thành, mà thần thú cùng dị thú hoàng kim bản tôn cũng đã chết chí ít nhất thành mấy trăm. Tổn thất lớn như thế hỏa thần đại đạo dĩ nhiên thẳng đến cũng không có xuất hiện. Xem ra tạo hóa ma thể lực uy hiếp so với hắn dự tính còn lợi hại hơn. Thu hồi số ảo thiên tôn, gần sổ vô căn cứ lóe lên biến mất. Tiếp tục lưu lại hoàng kim thánh thành kích thích hỏa thần đại đạo với hắn mà nói không có một chút chỗ tốt, hắn muốn bắt đều đã bắt vào tay, lôi thạch sơn mạch bị tạc bất hủ thiên trụ bị hủy, nếu như vậy vận mệnh thiên môn đều không thỏa mãn vậy hắn cũng không còn biện pháp. Chốc lát sau, trong thành dường như chim sợ cảnh con hoàng kim rồn rập xuất hiện. Không biết là từ đâu vừa mới bắt đầu, từng cái hoàng kim thần thú cùng hoàng kim dị thú rồn rập ly khai. Tiếp tục lưu lại hoàng kim thánh thành đối với bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thời gian ngắn ngủi cả tòa hoàng kim thánh thành kém chút trở thành thành trống không, chỉ còn lại có chính là vài cái hoàng kim không bỏ đi được. Hoàng kim đại lục, man hoang, vận mệnh thần thành. Đi ra ngoài dễ dàng, tiến đến nhưng cũng không đơn giản, một lần nữa đội song tử giả diện hóa thành đệ ngũ Encho, gần xô xác thực cùng mình đan bảo phân thân đại chiến một hồi mực có chật vật chạy thoát đi vào. Mà ở hắn trở về thành trong nháy mắt thần đi hì ạ cũng cùng xuất hiện. Người gây ra động tinh thật đúng là không nhỏ. Thần đi hì ạ cười nói. Đáng trách cái kia gần sổ hiện tại vây vận mệnh thần thành, ngươi có muốn hay không xuất thủ giải quyết hắn? Gần sổ oán hận nói rằng. Ngươi cực kỳ hy vọng ta giải quyết cái này gần sổ thần đi hì ạ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên gần sổ chân thành nói. Ta đây liền thực sự xuất thủ. Thần đi hì ạ nghiêm túc nói. Hư không mở ra, thần đi hì ạ bàn tay xuất hiện một tấm màu máu đỏ quyển trục. Quyển trục tả hưu kéo ra trống rỗng, thế nhưng theo thần đi hì ạ tự tay một, mặt trên lại hiện lên vận mệnh thần thành cùng xung quanh man hoang hết thảy tất cả vạn vật chúng sinh, thật giống như hình chiếu giống nhau một điểm một giọt đều có đủ hiện tại trên hỏa trụ. Vận mệnh đồ lục gần sổ đồng tử co rụt lại nói nhỏ, hắn nhận ra đây chính là trong truyền thuyết vận mệnh thiên môn nắm giữ bất hủ thần khí. Phá hủy lôi thạch sơn mạch cùng bất hủ thiên trụ, nhìn ra thần đi hỉ ạ rất vui vẻ. Bởi vì thần đi hỉ ạ cực kỳ tinh tường, hắn cái này đệ ngũ en trổ chính là gần sổ, hắn đối với hoàng kim vũ trụ không chút nào lưu thủ, điều này cũng làm cho đại biểu cho mượn hơi khống chế hắn có khả năng cao hơn, đan bảo phân thân với hắn mà nói bất quá là một người bình thường bất hủ giá trị, dùng để thăm dò một cái vận mệnh thiên môn lại không quá thích hợp, hắn còn chưa từng tận mắt quá thần đi hỉ ạ ra tay giết người. Mà thần đi hỉ ạ khẳng định cũng muốn mượn gạt bỏ phân thân của hắn hướng hắn. Biểu diễn lực lượng tiến hành uy hiếp.